Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75: Kinh khủng số 10 độ rạp chiếu phim. Ngay tại Bạo Lương làm điện ảnh bắt đầu trước chuẩn bị lúc. Tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh trên poster in tên hắn địa phương. Đột nhiên quỷ dị tuôn ra một đoàn máu đen, đem nhân vật nam chính một nhóm bao trùm. Bạo Lương có chút tò mò nhìn một màn này, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng ở trong rạp chiếu phim hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ chết. Bên trong phòng của mình là tuyệt đối an toàn, chờ máu đen biến mất về sau, hắn phát hiện tên của mình vậy mà biến thành Minh Ca. Mà rạp chiếu phim tên cũng biến thành số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim. Cái này sao có thể? Bạo Lương không thể tin nhìn một màn này, chính mình hảo hảo nhân vật chính thân phận lại bị thay thế đi. Phải biết hắn vì bộ phim này chuẩn bị hơn 10 ngày a. Đột nhiên, phanh, một tiếng, Bạo Lương cầm ở trong tay tuyệt vọng quỷ trường học tuyên truyền poster biến thành phấn vụn. Biến mất trong không khí, số 10 độ rạp chiếu phim điện trong hành lang, tuyệt vọng quỷ trường học tuyên truyền poster cũng đồng thời. Phanh, một tiếng. Biến mất trong không khí. Lập tức, số 10 độ rạp chiếu phim lại không tuyệt vọng quỷ trường học poster tung tích. Đem đang xem cái khác điện ảnh poster diễn viên giật nảy mình. Những này diễn viên liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Nhìn điện ảnh poster đột nhiên biến mất, Bạo Lương không có kinh hoàng. Hắn biết đây là bởi vì số 10 độ rạp chiếu phim không tại có người quay chụp tuyệt vọng quỷ trường học, cho nên điện ảnh poster mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Đạp mía, Minh Ca, ta nhớ kỹ ngươi. Bạo Lương phẫn nộ một quyền đánh về phía vách tường, tay phải trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu đen nhánh. Bành, một tiếng, trong phòng vang lên một đạo tiếng vang ầm ầm. Nhưng phòng trên vách tường xuất hiện một mặt ánh sáng đen kịt màn, đem Bạo Lương công kích toàn bộ để cản lại, để vách tường bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Được rồi, đi tìm thủ lĩnh hỏi một chút, cái này số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Bạo Lương nói xong, mở cửa phòng, đi ngang qua âm u hành lang, hướng về hội nghị đại sảnh đi đến. Rạp chiếu phim đại sảnh trong lờ mờ không ánh sáng, bốn phía đều bị bao phủ trong bóng đêm. Ở giữa có cái bàn dài, bàn dài hai bên còn có một loạt 10 phần cao lớn kiểu dáng châu Âu lưng ghế dừa. Hiện ở phía trên ngồi không ít người. Bàn dài vị trí đầu não là một cái 10 phần cao lớn tinh trắng nam nhân. Nam nhân trên thân thể có rất nhiều màu đen phù văn. Khuôn nhan hiện tại đang bị hắc ám bao phủ, mảy may thấy không rõ lắm, chỉ có thể trong bóng đêm nhìn thấy một đôi huyết hồng trong mắt. Bạo Lương đối vị thủ lĩnh này rất là e ngại, bởi vì ở bên cạnh hắn có cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Cỗ khí tức này để hắn trong lòng run sợ. Hắn tự hỏi cũng không phải nhát gan sợ chết hạng người, nhưng nhìn hắn con mắt còn có sợ hãi thật sâu. Hắn đi đến trên vị trí của mình, đối thủ lĩnh nhẹ nhàng nói ra: "Thủ lĩnh, ta có thể hỏi cái vấn đề sao?" Mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng thanh âm nhưng vẫn là truyền khắp chỉnh cái đại sảnh. "Ha ha, soái ca, ngươi có vấn đề gì?" Một cái kinh diễm giọng nữ dễ nghe vang lên. Thanh âm này là vị trí đầu não trái phía dưới một cái yêu mị nữ nhân hỏi. Mà thủ lĩnh bọn họ máu trong mắt màu đỏ không có chút nào biến hóa. Bạo Lương biết nữ nhân này gọi là Thi Văn Tịnh, là thuộc về có thể cùng thủ lĩnh nói chuyện người, đồng thời cũng là thuộc về số 10 độ rạp chiếu phim tinh anh diễn viên một trong. Đã Thi Văn Tịnh gọi mình nói, mà thủ lĩnh cũng không có phản hẳn, hẳn là chấp nhận. Bạo Lương hỏi, ta muốn hỏi một chút, cái này số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim? Thì Văn Tịnh gương mặt xinh đẹp nghi hoặc nhìn thủ lĩnh bọn họ. Dị độ không gian có cái này rạp chiếu phim sao? Lúc này, thủ lĩnh đầu có chút quay đầu. Trong bóng tối máu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Bạo Lương. Thế nào, người biết số không độ luân hồi rạp chiếu phim? Thanh âm này chi hùng vĩ, khí thế chi bàng bạc, đem Bạo Lương lập tức chấn nhiếp. Bạo Lương cung kính giải thích nói, hồi thủ lĩnh lời nói, vốn dĩ hôm nay ta sẽ lấy nhân vật nam chính thân phận quay chụp một bộ phim. Nhưng ta phát hiện trên poster chính mình nhân vật nam chính thân phận lại bị đổi, biến thành một cái gọi Minh Ca người. Sở thuộc rạp chiếu phim vẫn là số không độ luân hồi rạp chiếu phim. Đây chẳng lẽ là biểu thị cái gì? Sao? Trong bóng tối thủ lĩnh tự lẩm bẩm. Lúc này, bên phải một người trung niên nam nhân cung kính mà hỏi. Thủ lĩnh, này số không độ luân hồi rạp chiếu phim, ta làm sao chưa từng có nghe qua? Người trung niên này nam nhân gọi được Hảo. Trên đầu có một đầu vắt ngang một vòng vết sẹo, lấy cái mũi làm ranh giới đem đầu của hắn chia làm trên cùng hạ hai khối. Số không độ luân hồi rạp chiếu phim là một tháng trước xuất hiện. Lúc ấy xuất hiện liền thay thế đi số 5 độ luân hồi rạp chiếu phim một cái diễn viên nhân vật chính. Thân phận, bây giờ nghĩ lại là lần thứ hai xuất hiện. Thủ lĩnh nhàn nhạt giải thích nói. Thủ lĩnh, này rạp chiếu phim thực lực cường sao? Thi Văn Tịnh tò mò hỏi. Thủ lĩnh huyết hồng trong mắt nhìn nóc nhà. Nói ra, cái này rạp chiếu phim cho đến bây giờ chỉ xuất hiện một cái diễn viên. Chính là để cho Minh Ca vị kia diễn viên quần chúng diễn viên. Thủ lĩnh, chúng ta đổi cái này mới xuất hiện rạp chiếu phim cần làm chút gì sao? Thi Văn Tịnh cười nhẹ hỏi. Chỉ cần không ngăn trở ta siêu thoát con đường, cũng không cần quản hắn. Nếu như chặn, vậy liền giết không tha. Thủ lĩnh đang nói câu nói này thời điểm, trong bóng tối con ngươi màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh. Vậy mà từ trong bóng tối bắn ra hai đầu quỷ dị huyết quang, hướng về hiện thực rạp chiếu phim bên trong Lục Phàm vọt tới. Đáng tiếc, huyết quang còn không có xông ra rạp chiếu phim, liền bị nóc nhà hắc quang chặn lại. Hai đạo quang mang lẫn nhau giằng co một hồi, huyết hồng quang mang mới không cam lòng thối lui. Số 5 độ luân hồi trong rạp chiếu phim, Phương Hoa đối Trần Bình An cười nói. Lão đại, ngươi biết không, cái này số không độ luân hồi rạp chiếu phim lại xuất hiện. Hơn nữa còn đem số 10 độ rạp chiếu phim một cái diễn viên nhân vật chính thân phận cấp đoạt. Trần Bình An nhàn nhạt mà hỏi, thời gian qua đi một tháng, vậy mà lại xuất hiện, chúng ta rạp chiếu phim có ai là cùng hắn cùng một bộ phim sao? Có một cái. Chính là đã vượt qua 5 bộ phim kinh dị Hà Tuấn Chí. Hơn nữa hắn còn có một cái cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Hẳn là có thể gia tăng hắn tỷ lệ sống sót. Phương Hoa đối thủ hạ nhân viên rõ như lòng bàn tay. Không hề nghĩ ngợi liền đem Hà Tuấn Chí tin tức báo cáo ra tới. Ngồi ở phía sau Hà Tuấn Chí một mặt chấn kinh. Bởi vì ngoại trừ đã chết đi hình Cao Phi, hắn liền chưa nói với bất luận kẻ nào hắn có linh dị nguyền rủa chi vật. Hơn nữa hắn còn liên tục cường điệu hình Cao Phi đừng nói cho những người khác. Phương Hoa là làm thế nào biết? Trần Bình An mắt nhìn Hà Tuấn Chí. Nói ra, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi điện ảnh thế giới bên trong. Không muốn cùng Minh ta trở mặt. Khi tất yếu có thể cho hắn nhất định trợ giúp. Đồng thời cũng tìm hiểu chút số không độ rạp chiếu phim tin tức. Hà Tuấn Chí đứng lên thân, nói ra, lão đại, yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vốn còn muốn vì hình Cao Phi báo thù, bất quá đã Trần Bình An lên tiếng, vậy hắn chỉ có thể đem mối thù này để ở trong lòng. Cũng không biết số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim sẽ là phản ứng gì. Phương Hoa rất chờ mong số 10 độ rạp chiếu phim sẽ cùng số không độ rạp chiếu phim đánh nhau. như vậy bọn họ liền có thể hào hào phân tích một chút số không độ rạp chiếu phim thực lực. Ha ha, đối với số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim thủ lĩnh Hoàng ngày qua mà nói, đối thủ của hắn chỉ có một người, đó chính là số 1 độ luân hồi rạp chiếu phim Lá Hào. Những người khác hắn nhưng chướng mắt, liền thực lực tổng hợp tới nói, bọn họ số 10 độ rạp chiếu phim chưa hẳn hơn được chúng ta. Phương Hoa ở một bên nói ra, phải biết số 1 độ rạp chiếu phim thế nhưng là có 2 vị vua màn ảnh. Thực lực tổng hợp mạnh, được công nhận thứ nhất rạp chiếu phim. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ